Xin chư liệt vị tổ sư khai xương tạo từ chùa Kiều Đàm, kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau lần thứ hai ở tại nơi này. Đúng một năm trước thì chúng tôi phải trở về nơi này, và ngày hôm nay mười phương chư Phật hoan hỷ, mười phương chư tăng hoan hỷ trong kết thúc ngày An Cư Kiết Hạ còn dư âm tới đây, và mùa Vu Lan Báo Hiếu đang vọng về cho những người con Phật nhớ hoài niệm cha và mẹ của mình và nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục Vu Lan đó quý vị. Và chúng ta đã báo ơn cha của mẹ và mẹ mình, nhưng trong vô vàn kiếp sống của chúng sanh thì chúng ta đã từng làm con và làm cha làm mẹ của bao nhiêu người đó quý vị. Như là kinh Vu Lan Bồn Đức Phật dạy, một cái đống xương cao to đó là thân ta, đó là kẻ sanh ta ra từ nhiều đời nhiều kiếp. Nên chúng ta không phải có cha mẹ ở trong kiếp này không, mà chúng ta là người con Phật, chúng ta phải báo hiếu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước, gọi là đa sanh phụ mẫu, mình nói chung là cửu huyền thất tổ. Nên hôm nay chùa Kiều Đàm có tổ chức cái buổi cầu siêu cho cửu huyền thất tổ trong họ, và cầu siêu bạc độ cho hương linh thai nhi, cúng trai tăng dân pháp y cho các vị tỳ kheo, và cầu siêu cho những cô hồn mà quý vị. Như vậy thì chúng ta cầu siêu và bạc độ nhiều mà quý vị của trong cái thế giới tâm linh mà chúng ta đang đề cập tới. Nhưng mà thường á là chúng ta nghĩ là chúng ta cầu siêu bạc độ thì cầu siêu bạc độ chỉ có những cái hương linh thôi, nhưng mà chúng ta là không có nghĩ tới là cái ý nghĩa của cầu siêu bạc độ nó rộng lớn ra ngoài nhiều lắm quý vị. Cầu siêu tức là những người nào chưa được siêu thoát, thoát khỏi những cái đau khổ của thân và của tâm, chúng ta cầu cho người đó được siêu thoát, thoát khỏi cảnh giới đó quý vị. Cảnh giới bị đọa đày trong tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ không phải chúng ta chỉ cầu siêu cho những người ở thân trung ấm không đâu. Nên trong pháp giới chúng sanh có nhiều cõi khác nhau, nhiều cõi sống khác nhau. Chúng ta chết đi là bắt đầu của một đời sống mới, và khi chết đi bắt đầu đời sống mới nó liên tục, nó tương tục, giống như là mình cởi chiếc áo này mặc chiếc áo khác quý vị. Nên người nào ta hiểu điều đó rồi, ta không sợ hãi cái chết đâu. Nhưng mà ta sợ hãi là chết mình bị tội, nghĩa là người ta không có sợ cái gì hết, ta chỉ sợ mình phạm lỗi lầm. Tại vì phạm lỗi lầm tạo thành cái dòng nghiệp nó đi theo mình, dầu chúng ta đi vô cảnh giới nào cũng đau khổ trong cảnh giới đó. Tại vì dòng nghiệp đó là dòng nghiệp bất thiện, dòng nghiệp ác với tâm sát hại. Và ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp cũng đã bị phạm cái dòng nghiệp này nên đọa lạc vào trong cảnh giới. Nên các con trong ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu, truyền thống của Phật giáo và truyền thống của thế giới, truyền thống người Việt Nam, chúng ta mỗi khi những đứa con là làm con thì phải có cha có mẹ của mình, và vì con mà cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú núi xanh mạng này, có những lúc lòng lành bất nhận, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nghĩa là vì những đứa con mà cha mẹ sẵn sàng phải hy sinh, hay vì sẵn sàng làm tội để cho những đứa con được lớn khôn, những đứa con được thành danh chi mỹ, tội cha mẹ ông bà mình nhận lãnh đi đọa lạc vào trong những cảnh giới. Quý vị có nghe bài thơ của Hoàng Cầm không? Đó quý vị, chúng ta mới thấy được là bên kia sông Đuống, nằm học phổ thông học đó, bên kia sông Đuống mẹ già núa cồn cõi gánh hàng rống, mấy trái cao khô mấy lò phẩm hồng mấy gì đi bán từng đồng từng cắt để mà nuôi con, mà trong lúc buôn bán bắt đầu á cái bít tiền của bắt đầu sanh ra đó quý vị, tâm hơi gian gian một chút quý vị, cân bắt đầu chỉnh già chỉnh non một chút xíu quý vị, đông điếm đông cho nó non non một chút rồi là xăng thì pha nhớt vô mới pha dầu vô quý vị, chứ xăng pha nhớt là không phải. Rồi là đồ thì hàng hiệu này cái dán ra dán hàng hiệu khác vô đó quý vị. Rồi bánh thì sản xuất tháng 8 hết đát đó quý vị, tháo ra dán vô cho tới tháng 12 đó quý vị, còn đát y nguyên ăn vô quý vị, chở bệnh viện đau bụng quý vị thấy không? Mình làm đau khổ cho bao nhiêu người, mà vì ai đó quý vị, vì con á, vì cháu quý vị, nên vì con vì cháu mình sẵn sàng phạm những cái tội lỗi, phạm những cái lỗi lầm đó quý vị. Chứ ít khi người ta vì mình lắm, nên những người mẹ, những người cha từng hy sinh, do đó mà những người con ta là người ta nhận thức được điều đó, đúng. Nên ta quay lại ta cầu xíu bạc độ, mình phải có trách nhiệm, mình đó phải có cái bổn phận mình đối với ông bà, đối với cha mẹ, chẳng những kiếp này mà nhiều đời nhiều kiếp trước, nên mình mới làm cái buổi lễ trai tăng, trai phạm, cúng dường dân y, cầu siêu bạc độ chẩn tế, vân vân, làm lành làm phước, cúng dường bố thí phóng sanh, tất cả các hạnh lành nó để hầu hồi hướng lại cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và cầu siêu bạc độ cho những vong linh. Nhưng mà khi chúng ta là cầu siêu mà ông ta chỉ có hồi hướng thôi đó quý vị, thì được cái phước báo thôi, chứ không được công đức. Từ được cái phước báo đó thì sanh về cõi trời là hết ga, chứ không có sanh về đâu được. Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ mình tối đa sanh cõi trời à quý vị, Bà La Môn Nữ cứu mẹ cũng sanh cõi trời thôi, chưa bao giờ ai cứu mẹ mà sanh ra được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cả quý vị. Chỉ có người mẹ đó giác ngộ tu tập thì mới có thể sanh được Tây Phương Cực Lạc. Nên cái chữ cầu siêu bạc độ vậy, cầu siêu là siêu thoát lên đâu quý vị, siêu thoát ra lên cảnh giới cao hơn cảnh giới mà cái vong linh đó đang bị đọa không quý vị. Bạc độ tức là nhổ tận gốc của nghiệp chướng để độ chúng sanh này về với cảnh giới lành và an vui. Như vậy thì chúng ta là người con, ta có thể cho tiền cho bạc cha mẹ được đó quý vị, nhưng mà chúng ta không có bạc độ cha mẹ được thì chúng ta cũng chưa có phải là bậc đại hiếu đâu quý vị. Chúng ta có thể là tháng 7 có thể là cho mẹ một bộ đồ, quý vị, cho mẹ một đôi dép, nhưng mà chúng ta cho mẹ một tâm hồn cao thượng thì cái đó mới là cái vĩnh hằng, quý vị, hạnh phúc vĩnh hằng. Chúng ta không có mà hướng tới cái điểm đích chúng ta làm hạnh phúc tạm bợ phù du, nhưng chúng ta hướng tới cái hạnh phúc vĩnh hằng. Tất cả hương linh đều nhìn nhận điều này, và tất cả pháp giới nhìn nhận điều này, người ta hướng tới một cái hạnh phúc vĩnh hằng như vậy, quý vị, là cái hạnh phúc mãi mãi trường tồn không bao giờ mất hết, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của mười phương chư Phật, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, nhàn vui an vui quý vị, cái đó gọi là hạnh phúc vĩnh hằng. Nên cái ý nghĩa mà cầu siêu bạc độ để cho vong linh hoặc là trong các cảnh giới bị đọa lạc, phải đưa đến cái cảnh giới của hạnh phúc vĩnh hằng, thì cái nơi đó mới là cái điểm mà chúng ta cần cầu siêu, chúng ta bạc độ đi đến cái gì, và cầu cho ông bà cha mẹ chúng ta siêu thoát về cảnh giới đó, và bản thân chúng ta cũng hướng về cảnh giới của hạnh phúc vĩnh hằng. Đừng có mà bám víu vào cái hạnh phúc của giả tạm, của phù du này nữa ông quý vị, mới đó cái đó là cái chân hạnh phúc đó. Như vậy thì hạnh phúc vĩnh hằng là cái gì, và chúng ta cầu siêu bạc độ, ta tu tập đi đến hạnh phúc vĩnh hằng như thế nào, thì vào trưa hôm nay chúng ta bàn với nhau về đề tài này nhé. Có nghĩa là được mang tên hạnh phúc vĩnh hằng. A Di Đà Phật. Cái hạnh phúc mà quý vị biết rồi là cái niềm vui ở trong tâm mình á. Trong tâm mình có một niềm vui, trong tâm mình có một sự phấn chấn, tâm mình có một điều an lạc, thì đó là hạnh phúc đó. Tất cả con người ở trong thế gian này, tất cả trong pháp giới họ đều hướng tới cái này hết quý vị, hướng tới cái hạnh phúc lắm. Không quý vị, có cả bài ca ta nói về cái này, nàng đi tìm hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu. Vượt qua đồng thẩm, vượt qua rừng sâu rồi đó, đi tìm hạnh phúc à. Quý vị, như vậy thì ai ai trên thế gian này người ta cũng đi tìm hạnh phúc, sự an vui hết. Nhưng mà có những người ta đi tìm những hạnh phúc tạm bợ đúng không vậy? Hạnh phúc tạm bợ là hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng mà sau đó trở nên một cái sầu khổ về sau cái gì. Ví dụ như là nhiều mà chú sinh viên học sinh đúng không vậy, dưới quê mới lên mặt đầu người ta sống thử. Bây giờ quý vị sống thử không? Hồi đó người ta không có sống thử. Sống thử nghĩa là một chú này với một cô kia, không quý vị, chưa vợ chưa chồng, mướn nhà trọ sống thử, không quý vị, sống thử thời gian, sống thì thử nhưng mà có con thiệt đó, không quý vị, Nên nếu mà có con thiệt thì đâu có bao giờ ẩm về nhà được. Quý vị đang học sinh, sinh viên sao ẩm về nhà? Thì bắt buộc phải dừng cái giá là chu trình mang thai. Khi mà dừng chu trình mang thai quý vị thì thiệt hại đầu tiên là thiệt hại tới một cái thai nhi đó. Đúng không quý vị? Dừng nghe nói. Như vậy thì cái hạnh phúc mà hai người này tìm đó quý vị là một cái hạnh phúc mong manh, có chút xíu à, chứ không phải là hạnh phúc vĩnh hằng. Cái hạnh phúc mong manh nó đem tới một cái hệ lụy về sau, quý vị, một những cái sự đau khổ về sau. Nên cái người mà ta có trí chút xíu quý vị, ta tìm cái hạnh phúc vĩnh hằng hơn, quý vị, hạnh phúc lâu dài hơn, hạnh phúc lâu bền hơn, thì bắt đầu người ta làm đám cưới đàng hoàng, quý vị, tìm hiểu nhau làm đám cưới đàng hoàng, sống tới răng long, tức là răng lung lay, đầu bạc mà bạc trắng nhất luôn, có nghĩa là sống tới đó nó dài hơn, phải không quý vị? Nhưng mà có nhiều người ta có trí hơn nữa quý vị, bắt đầu ta hướng tới hạnh phúc vĩnh hằng lên nữa quý vị, ta mới bắt tay: bà ơi bà, tôi đã yêu bà chín mấy năm rồi, không có hẹn kiếp sau. Tôi xin là niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc luôn nha. Nếu bà thương tôi thì chúng ta hẹn tới củ phẩm đài sen. Nơi đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái đó mới là hạnh phúc vĩnh hằng. Chứ bây giờ ví dụ như chúng ta sinh ra một kiếp sau nữa, quý vị, rồi cũng răng, cũng lông đầu, nó cũng bạc trắng nhách nữa. Quý vị còn phải lo cho con, lo cho cháu, lo cho chồng, cả đời cũng phải lo con gì. Vì hướng tới hạnh phúc đó, hạnh phúc nó mong manh. Dù nó dài trăm năm là mấy, quý vị, sống 800 năm. Như ông Bành Tổ, nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng giỏ sông ổ giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nơi đó gọi là hạnh phúc vĩnh hằng chứ quý vị. Nên có những người á, người ta tìm những hạnh phúc tạm bợ lắm á quý vị. Ví dụ như người ta đi đua xe chơi cho nó vui á quý vị, hạnh phúc nó tạm bợ khi mà ngồi trên cái lưng xe như cởi con ngựa xích thố quý vị. Bắt đầu tay lái lụa nó lái nè, ẹo ẹo ẹo quý vị coi, mà Yamaha mà nó nhúng ga quý vị, hai bên đường ta vỗ tay quý vị hoan hô, nó giật cái bánh trước lên quý vị, nó giật cái bánh sau lên, nó giật ngàn cái xe tải đưa tới tiêu. Nó quý vị, hồi nãy nghe ẹo ẹo, bây giờ sao đến khe nằm thấy dễ thương, nằm quý vị không nhúc nhích vậy. Dầu ai chửi ai mắng không nhúc nhích vậy, quý vị thấy không? Rồi tiêu, nãy hạnh phúc trên lưng xe có nhiều quý vị, có 2-3 phút quý vị, nhưng mà sầu hận mới thiên thu nè. Bắt đầu quảng hồn quảng vía ở ngoài đường, không đâu biết đường đâu về nhà, chết tán thần nữa quý vị. Đâu biết đường đâu về nhà, đi xà quần, xà quần, xà quần, xà quần, chỗ ngã ba, ngã tư đó hoài gì. Nên ta gọi đó là cô hồn, đâu biết đường về đâu. Hạnh có phúc trên yên ngựa có chút xíu, mà lúc té xuống ngựa thì hối hận nghe con. Phải không quý vị? Lúc đó phải mời quý thầy lại mà rước đem về chùa hay sao chứ. Ở ngoài đó còn báo đời người ta nữa, người ta đi ngang coi chừng xô đồ người ta xuống, nhớ đi ngang mấy chỗ đó niệm Phật. Phải không quý vị? Niệm Phật xô không té. Nghe không quý vị, niệm Phật có kim cương hộ thể, có long thần hộ pháp gia hộ mười phương chư Phật phóng quang nhiếp hộ người niệm Phật đó quý vị, xô không té. Nên mấy chỗ nào mà có mà đua xe đồ nhiều nhiều mà có té chổng bánh xe đồ lên, nó đi ngang mấy chỗ đó ráng niệm Phật nhiều nhiều nghe quý vị, đừng kim cương hộ thể, chứ mấy ông xà quần hoài mấy chỗ đó cũng ghê lắm. Nghe không quý vị? Nói vậy á là chúng ta mới thấy là cái hạnh phúc có chút xíu à nó mong manh lắm. Nghe không quý vị? Đã đi tìm cái hạnh phúc vĩnh hằng hơn. Do đó mà trong thế gian này tại sao chúng ta đau khổ quý vị? Tại vì chúng ta đi tìm mà toàn những là hạnh phúc nó mong manh, nó bồng bềnh, nó như bọt bóng, như điện chớp. Mà Đức Phật đã nói ở trong Kinh Kim Cang đó quý vị: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả các gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được các pháp hữu di này quý vị, như mộng huyễn. Mộng là mơ quý vị, huyễn là không có, huyễn nó là giả đó. như là mơ, như là giả, như là bào ảnh, tức là như bọt bóng, như lộ nhìn, như xương đầu cành vào buổi sáng, như điển là như tia chớp vào những cơn mưa. Quý vị, cuộc sống mình á, chớp lên tắt à. Rồi sống 100 năm mà sao á, mà Đức Phật nói chớp tắt sao kỳ, ta không hiểu, ta kinh khó hiểu quá. Sống 100 năm dài đằng đẵng á quý vị. Mình thì 100 năm dài đằng đẵng mà lên tới cõi trời dục giới, trời tứ đại thiên vương, ngài đi bằng 50 năm thế gian, trời đau lợi ngài đi bằng 100 năm thế gian, trời á là dạ ma bằng 200 năm thế gian, trời đau sức bằng 400 năm của thế gian, trời á quá lạc á bằng 800 năm thế gian, và trời tha quá tự tại thiên của ma dương ở ngài đi bằng 1600 năm của thế gian. Và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới vừa thở chưa được hơi thở dưới thế gian đứt một kiếp. Ta thấy mình như cái điện chớp rồi quý vị. Sáng sớm hoa sen mới mở ra bay chưa tới cảnh phương đông nữa, đây đứt kiếp đó quý vị. Kiếp người ngắn ngủi gì đó quý vị, nó giấc người như một cái giấc mộng kê vàng thôi quý vị. Nên là giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, 100 năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Vỗ tay. Đắng mà nó đắng nghét luôn á quý vị, mà nó cay mà cay xé lưỡi luôn á. Cuộc đời bắt đầu gặp đắng cay nè quý vị. Cái này mới gọi là đắng nghét nè. Ở đây quận 8 phải không? 7 hả? 7 là kế bên quận 8. Cái này là câu chuyện bên quận 8, câu chuyện mới vừa xảy ra, nghe không quý vị? Câu chuyện làm đượm buồn u ẩn trên khóe mắt mẹ hiền á quý vị. Này là đi cá độ. Đi về quý vị không có tiền á, là người kêu mẹ cho tiền hay gì. Mẹ không cho tiền tát tay mẹ. Dữ dội à quý vị. Tay này là cũng là ma mà gọi là ma ma chúa nhập à. Chứ không phải ma bình thường nhập vô dám tát tay mẹ đâu quý vị. Tát tay kiểu này bị trời đánh mà không sợ, bị trời đánh dám tát tay mẹ mình luôn. Không quý vị đây này. Cặp quận 7 sát bên không quý vị, bữa nay không biết có cô ngồi đây không nữa, thấy cô nào mà khóc sướt mướt là cổ nha. Không quý vị nhìn ra đi. Không quý vị, có thằng con trai duy nhất à. Không quý vị, hôm nay hình như học 11, 12 gì không biết, đuổi cô ra khỏi nhà quý vị, khóc sướt mướt luôn. Như vậy thì cái đó mới gọi là đắng đó quý vị, gọi là đắng mà đắng nghét luôn quý vị, thấy không? Rồi bây giờ con đuổi ra khỏi nhà mướn phòng trọ ở quý vị, nó cay lắm, nó cay cú ở trong lòng, nó xé ruột xé gan. Chứ không phải bình thường ăn trái ớt vô nó cay sao nó bỗng lưỡi sao, mà con đuổi đi ra phòng trọ ở thì cũng cay y chang vậy. Thấy không quý vị, cuộc đời thấy đắng thấy cay chưa, mà cái đó mới có cay có đắng thôi quý vị. Còn chua lét xanh chành nữa kìa, mấy con dâu chua lè mà xanh lét nữa. À, quý vị, nhiều lắm, mình không có nói hết đâu, cuộc đời nó đắng cay đến với mình đâu quý vị. Nên để mới cầu, nghe không quý vị, về hướng về một cõi vĩnh hằng hơn, nghĩa là cõi nó không tạm bợ phù du hơn quý vị. Sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng à quý vị. Mỗi khi sáng sáng nhìn lên gương, lâu lâu xuất hiện cái chân chim, lâu lâu xuất hiện cái chân chim. Mới có 50-60 năm thôi, chân chim dày nát ở trên mặt quý vị, lâu lâu xuất hiện cái tàn nhang, lâu lâu xuất hiện cái tàn nhang. Mới 70-80 năm thôi, nguyên cái mâm tàn nhang ấp mặt mà luôn. Nghe không quý vị, thấy không? Mới hồi 18 quý vị da trắng bông mà là bóng hới phải không? Bây giờ mới có 80 mấy tuổi hà quý vị ơi, nguyên tàn nhang nó không rụng trên lư hương mà rụng mặt mình không, mà nó chua chát nó đắng nghét. Quý vị thấy cuộc đời bắt đầu mình mới ngẫm nghĩ không quý vị. Một cõi đi về của bài hát Trịnh Công Sơn mà phải không quý vị. Đi đi đi cho đời mỏi mệt, về về đi hỏi về đâu. Quý vị làm ác thì về âm phủ, về địa ngục chứ về đâu. Nếu mà niệm Phật thì về Tây Phương chứ về đâu. Quý vị cõi đi về của tỉnh Trịnh Công Sơn đó quý vị. Đi tức là đến nơi này quý vị. Còn đến nơi này mình làm cái gì thì về nơi đó hả quý vị. Tâm mình hướng đâu về nơi đó quý vị. Đi ăn cướp là hướng về ăn cướp phải không? Vậy thì về ra cái thế giới của ăn cướp phải không quý vị. Thế giới ăn cướp là thế giới gây đau khổ cho chúng sanh. Vậy thế giới gây đau khổ chúng sanh gọi là địa ngục. Vậy thôi hả quý vị. Còn là chúng ta đi từ thiện cúng dường bố thí đó quý vị. Hỏi về đâu, về cõi trời chứ về đâu quý vị. Cõi đó là cõi của nhân lương thiện, tâm lành thiện đó quý vị. Còn chúng ta hướng về cõi Tây Phương niệm Đức Phật A Di Đà thì về củ phẩm liên hoa quý vị, bảy hàng cây báo sen vàng thơm ngất nức quý vị, chứ đâu phải như là cảnh tạm bợ phù du. Ta bà khổ tam bà muôn ngàn cảnh khổ khó khăn ở dưới thế gian này, phải không quý vị? Nên đó mình biết á, cái niềm vui vĩnh hằng mới là cái vui mà con người ta hướng tới. Còn cái vui tạm bợ của thế gian có rồi nó mất rồi quý vị. Thậm chí vợ chồng hẹn giấc me 17 năm trước đấy quý vị, cũng vậy thôi. Anh yêu em chọn đời chọn kiếp, thề có dần trăng kia làm chứng. À, quý vị, quý vị có coi Romeo Juliet không? À, quý vị, bữa hôm có cô Phật tử nhỏ nhỏ đâu lớp 9 nè. À, quý vị hỏi thầy có biết cái câu chuyện mà Romine và Toilet không? Là câu chuyện Romine và Toilet là câu chuyện gì ta? Dân học đâu biết đâu quý vị, ai về đâu Romeo và Juliet. À mà câu này nói là Romine và Toilet. Nhớ tiếng nước ngoài chỗ đó mà đi thi sinh nhữ mà bằng IELTS rồi thi bằng TOEFL rồi đi nước ngoài học là cái như thua quý vị. Romine là cái dặn dòi nước người ta đó, kêu bằng Romine. Rồi toilet là nhà vệ sinh, phải không quý vị? Đó là cái mối tình đẹp của Romeo và Juliet. Đó quý vị, nó khó bẻ miệng quá, thôi dịch ra Romeo và toilet cho nó dễ. Dễ nhớ. Như vậy đó quý vị, hãy anh yêu em có dần trăng kia làm chứng đó quý vị. Mình thì tu không có mười phương chư Phật chứng minh, còn ông là Romeo Juliet gì đó quý vị, là dần trăng kia làm chứng, mà làm chứng sao ra tò ly dị quá trời luôn quý vị, hứa dữ dội lắm. Đó là hạnh phúc, đó là hạnh phúc tạm bợ thôi, không phải là vĩnh hằng đâu. Mà nhầm khi con người ta quý vị tỉnh đâu là hạnh phúc vĩnh hằng, có mỗi khi có một người ra đi thì người trở lại đau buồn. Thầy ơi thầy, chắc con chết. Wow. Hỏi sao vậy? Chồng con theo vợ bé. Chết gì mà chết, còn ăn được không? Còn ngủ được không? Còn bảo đảm không chết. Chừng nào hết ăn hết ngủ mới chết, chứ chồng đi theo ai kể ổng chứ. Có ở đâu chết đâu quý vị. Ổng đi thì bây giờ mình đi vô chùa Kiều Đàm tu luôn. Phải không quý vị? Nhầm khi ổng còn ở nhà mình bận biểu là lo nấu bắt cháu hành thay thế là thị nở nấu cho chí phèo. Mà lúc xỉn là sao quý vị, đâu có dịp đâu tu. Còn bây giờ ổng đi quý vị muốn đi giờ nào đi, là chim sổ lòng tung cánh, ai đưa con sáo sang sông, con sáo sổ lòng bay vô chùa đi tu. Phải không quý vị? Đâu ăn thua gì đâu quý vị, ai đi đâu đi quý vị. Nhưng mà đi đâu đi nhớ đừng có đem tiền với đem xe đi, mình không thì đi thoải mái. À, quý vị, còn tiền với xe để lại giùm em vậy thôi. À, quý vị, để lại em nuôi con, phải không? Còn đi ra mình không, quý vị, đi ra mình không thì đâu có ai đón vô nhà quý vị. Người ta muốn chìm chín mình vô nhà phải có sắp tiền dày dày chứ không có dễ gì nó đón, phải không quý vị? Còn mai mốt nguyên cái thân tàn ma dễ dại đi về. À, quý vị, sống ra đi rồi sống lại quay về vậy thôi. À, quý vị, hết tiền nó đâu có cho ở đâu. À, quý vị phải quay về thôi. Lúc này quay về mình làm giá. À, quý vị ra đi thì còn ngành ngẩn mặt lên, không quay về mình làm giá nha. À, quý vị lúc này mình là chủ, người ta là khách nha. À, quý vị nếu mà nói đàng hoàng thì còn cho vô nhà, còn không đàng hoàng kêu con tiễn khách. À, quý vị phải không, lúc này mình là chủ mà, nên không có sợ gì chứ, ai đâu đi. À, quý vị bình thường. Phải không? Trời mấy chú là bữa nay đừng buồn nha, bữa nay là mấy cô đông hơn nên binh binh chút, mấy chú có mà lép lép chút cũng thông cảm, là mình trượng phu rồi thôi thông cảm đó quý vị. Nên cái hạnh phúc đó, nó mong manh lắm quý vị. Cái mà chúng ta có trên đời này có rồi nó cũng mất hà. Nó mong manh lắm. Ví dụ chúng ta có cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cổ quý vị, chúng ta không giữ nó trọn đời được đâu. Và nếu mà chúng ta ra đi thì chúng ta cũng bỏ lại hết tất cả cho đời. Của đời trả lại cho đời, trăm năm một kiếp quý vị sáng ngời tâm ta, cuối cùng rồi cũng quá ra ma. Bao nhiêu của cải cửa nhà hoằng không, chi bằng tìm bổn lai không. trì tâm niệm Phật sắc không đoạn lìa, bởi vì Tây phương cực lạc ta về, trăm năm một kiếp đó thì sáng ngời châu thân. Như vậy hạnh phúc đó mới gọi là hạnh phúc vĩnh hằng, là con đường tu á quý vị. Tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làm sắc son là nỗi dậy tan thương nó gây ra lắm quan nghiệp quái quâm. Như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây chẳng chịu chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi để đi tìm cái hạnh phúc vĩnh hằng, là cái hạnh phúc mà nó không có gắn vào ai cả, nó không có tạm bợ vào ai cả, cái gì nó còn thiên thu. Như vậy thì cái gì nó còn thiên thu quý vị? Nhà nó còn không? Nà, đất đai còn không? Của cải còn không? À, quý vị xác thân này còn không? Nếu tất cả các đó nó không còn á quý vị, thì đừng có nặng lòng với nó quá. À, quý vị mà chúng ta hãy để ý một chút cái gì nó còn. Chúng ta chết mang theo một cái dòng nghiệp chướng đó quý vị, nó vẫn còn nguyên đó, nghiệp ác và nghiệp thiện nó đu theo ta. À, quý vị đi đến chân trời nào nó đu theo ta, chân trời đó. À, quý vị, như vậy thì chúng ta tại sao chúng ta không làm những cái thiện nghiệp, chúng ta không làm mang tới niềm vui cho mình và niềm vui cho mọi người. Chúng ta mang theo, đừng có mang theo rác rưởi quý vị, đừng mang theo tội, mà chúng ta mang theo phước báo và công đức. Hai cái đó mới là cái mà làm an vui trong những kiếp sau. Do đó mà khi mà ông bà cha mẹ mình đọa lạc vào trong tất cả các cảnh giới quý vị, bây giờ mình báo hiếu, mình cầu siêu bạc độ quý vị, là mình trang bị cho ông bà mình phước báo và công đức. Không, quý vị, phước báo thì làm cho ông bà an ổn trong những cảnh giới quý vị, còn công đức thì làm cho xuyên thủng cảnh giới đi lên trên. Không, quý vị, công đức tức là trí tuệ, là tâm Phật. Đó quý vị, là chuyển hóa bồ đề tâm từ tâm phàm sang tâm thánh, tất nhiên là diễn ly phiền não. Đó quý vị, diễn ly phiền não mộng tưởng cứu cánh niết bàn, đó là công đức. Là tâm ta còn phiền não. Phiền não là gì? Phiền não tính là tâm động loạn của chúng sanh, của vui, của buồn, của hờn, của giận. Đó quý vị, bỏ một cái giận chúng ta tiến lên một bậc của tâm linh là chúng ta có công đức. Bỏ cái tham tiến lên bậc thứ hai của tâm linh. Và bỏ cái ganh ghét tiến lên bậc của tâm linh, nói gì, bỏ nói xấu tiến lên bậc của tâm linh. Tất cả những tâm phàm mà chúng ta đoạn lìa đoạn tuyệt được, tiến lên tiến lên tiến lên, quý vị. Như vậy thì vào tháng 7 này á quý vị, chúng ta không thể nói là má con thương má lắm đâu quý vị, rồi á là nói củ quyền thất tổ, con giọng con nhớ về các ngày đâu quý vị, giọng nhớ về các ngày, nhớ chi vậy con? Chúng ta cũng còn ở đây, các con nhớ nhớ sao mà đưa chúng ta từ cảnh giới này lên cảnh giới khác, thì cái đó mới gọi là đáng nhớ đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là cha mẹ, mình hoài niệm cha mẹ trong ngày lễ Du Lan á quý vị, nhớ tới những kỷ niệm im điềm vào thời thơ ấu, quá chừng chừng luôn quý vị, mà thấy không có gì chứ, hiện vật cũng không, mà hiện kim thấy cũng không luôn đó quý vị. Nên nhớ cha mẹ phải chỉ nhớ bằng cái nhớ mà thôi quý vị. Nhớ là nhớ ơn thôi, nhưng mà mình còn phải đáp đền cái ơn đó nữa quý vị, tức là làm lợi ích cho cha mẹ ông bà nữa quý vị. Do đó con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi có bao thơ tặng mẹ, gọi là hiện kim. Thấy không quý vị? Mua đôi dép, mua cái áo, cái quần tặng mẹ, gọi là hiện vật. Thấy không quý vị? Thấy không? Tâm mình nhớ, nhưng mà bên ngoài phải thể hiện ra ngoài bằng hiện vật, hiện kim, làm lợi ích cho cha mẹ của mình. Thì cái người mà quá cố mình cũng làm như vậy quý vị. Mình không thể tặng tiền, mình không thể là tặng nhà đâu quý vị, nhưng mà mình tặng phước báo công đức, ta gọi là hồi hướng. Hồi hướng tức là mình tặng nó lì xì, dân quá lì xì, cho quà tặng quà. Mà trong kinh Địa Tạng nói rằng ta hồi hướng thì sẽ được 1/6, tất nhiên là 7 phần công đức phước đức thì được 1/6 quý vị. Chúng ta làm phước được 6 và được 70 ngàn thì chúng ta hồi hướng. thì ông bà, cái đối tượng mình hồi hướng cái gì, được 10.000, mình được 60. Mà như vậy thì mình làm từ từ, làm càng nhiều mình hồi hướng lại được càng nhiều. Nhưng ông bà không phải người, nhiều người lắm nên nó chia mịn ra. Nếu ông bà mình cả tỷ người, mình làm không có nhiều chứ, nghe không cái gì. Do đó mà mình cứu độ cũng khó lòng, nên mình làm sao mà được phước báo lớn nhất để mà mình có thể hồi hướng lại cho ông bà cái gì. Nên nó trai đàn bữa nay á, là chúng ta làm một cái đàn, cái thứ nhất là cầu siêu cho cụ Quyền Thất Tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy siêu là ý nói đang đọa lạc vào trong cảnh giới có là ba nơi để mà ta đọa lạc vào trong cảnh giới. Thứ nhất nặng nề nhất là địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là thân trung ấm. Chúng ta đang nói tới cảnh giới mà bị đọa lạc mà, không có gì. Như vậy thì còn thứ tư là thân chúc sanh nữa. Nhưng mà chúc sanh không lẽ mình cầu siêu, không có gì. Cầu siêu địa ngục, ngạ quỷ, thân trung ấm, cõi giới của vô hình, siêu lên cảnh giới lên trên. Như vậy thì mình có tâm là để cầu siêu, có nghĩa là ông bà cha mẹ mình đọa lạc vào trong cảnh giới, thoát khỏi cảnh giới đó, quá sanh về cõi thiên cung, người thời tính tú hình dung hào quang chiếu diệu khắp cùng châu thân, phải không? Trong kinh Du Lan. Như vậy thì mình làm sao mà được thay đổi cảnh giới của gì? Cảnh giới được thay đổi có hai điều mà để thay đổi cảnh giới. Cái thứ nhất là phước báo gì? Phước cõi trời sanh cõi trời, phước cõi người sanh cõi người, phước cõi là Atula sanh cảnh Atula. Như vậy thì thứ nhất là phước báo, cái thứ hai nữa là tâm người, hiểu không quý vị? Tâm gì sẽ sanh cảnh giới đó, hai cái điều kiện để cho một chúng sanh trong pháp giới đi sanh cảnh giới. Thứ nhất là phước, thứ hai là tâm. Bây giờ ví dụ như tâm mình là tâm quỷ sẽ sanh cái quỷ, hiểu không quý vị? Nhưng mà phước mình phước cõi trời thì hai này nó phải đấu tranh nha, không quý vị? Đem tới cái quả báo đấu tranh nhau coi ai mạnh hơn thì sanh cảnh giới đó. Nhưng mà nhất thiết di tâm tạo tâm mạnh hơn là chắc luôn rồi đó, không quý vị? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nối lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sao, như bánh xe theo chân con vật kéo. Như vậy thì Đức Phật nói là ý dẫn đầu, như vậy tâm của mình nó quyết định sanh cảnh giới hơn là cái phước, không quý vị? Như vậy thì chúng ta đang tu nè, dù chúng ta tu phước mà ta hồi hướng về cõi trời đi chẳng hạn gì. Nhưng mà nếu mà đủ phước về cõi trời nhưng mà tâm chúng ta còn một số tâm á quý vị, tâm không phải là cõi trời, thì phước mình có khả năng sanh về cõi trời đấy, nhưng mà tâm của mình á quý vị chưa phải là tâm thiện đâu quý vị. Có một số tính toán gì là lung tung trong cái gì sanh về cõi người, thôi mà cõi người giàu lắm đâu quý vị, nhờ phước báo tương đương cõi trời, cõi người giàu lắm, đại gia quý vị. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa có đủ tâm trời thì không thể kéo lên được, nên tâm nó quyết định sanh cảnh giới hơn là cái phước báo quý vị. Nhưng mà nếu tâm của chúng ta không có tâm gì cả, có nghĩa là tâm ta lơ phơ phất phơ thì phước nó sẽ kéo mình đi. Ví dụ như đủ phước đó thì phước nó sẽ kéo mình đi. Như vậy ông bà chúng ta đọa lạc vào trong cảnh giới, ví dụ như đọa lạc vào trong cảnh giới của địa ngục đi, cảnh giới của ngạ quỷ, thì chúng ta phải tạo phước cho ông bà để sanh cảnh giới. Nếu ở dưới địa ngục thì làm sao mà đổi được tâm mình, đó quý vị? Lúc đó muốn đổi được tâm thì nhờ thần lực của 10 phương chư Phật và 10 phương chư Tăng phóng quang hộ thể cho cái vị ở trong địa ngục này. Không phải hương linh trong địa ngục đâu quý vị, mà ta sanh thành cái thân của địa ngục. Quý vị đừng nghĩ rằng đó là hương linh. Hương linh thì chúng ta đang nói tới thân trung ấm thì gọi là hương linh, nghĩa là xuất ra khỏi thân mình rồi. Thì cái người này chưa sanh cảnh giới nào cả thì người này được gọi là hương linh thần thức. Nhưng mà khi sanh vào xuất sanh rồi thì là cái con này con nọ, chứ không phải là hương linh đó. Không lẽ hương linh là xuất sanh? Không phải. Sanh vào người không gọi là hương linh nữa quý vị. Không lẽ mình nói là ông bà mình đã sanh thành hương linh người, nha quý vị, sanh làm người chứ không phải là hương linh. Nói hương linh là tao nói mỉa mai thôi quý vị. Bữa trước cô Phật tử đi chùa, cái có hai cái cô bạn đi ngoài cổng đi vô, phải là trời ơi hai dông nó tới nữa rồi. Người ta nói chơi thôi, người ta mà nói dông có nghĩa là đang nói tới cô hồn đó quý vị. Này chắc phá làng phá sớm dữ lắm, mà tao nói hai cái dông nó tới nữa rồi, quý vị nghe cũng mắc cười. Đó quý vị, dông tức là hương linh là không có thân, mà này có thân mà cũng nói dông nữa đó quý vị. Như vậy thì người ta nói ám chỉ đó, ta ám chỉ người ta ví dụ cái đó là tương đương với cái kia đó quý vị. Nên ai mà gọi mình dông rồi đó quý vị là mình biết rồi đó quý vị. Tương đương với cô hồn là phá làng phá xóm thì dữ lắm người ta mới gọi vậy, mà không dám gọi trước mặt đâu quý vị. Thường hay gọi sau lưng, tại gọi nước trước mặt sợ. cái mặt máu không. Như vậy thì ông bà mình đang ở cảnh giới của địa ngục á quý vị, thì lúc đó ta hồi hướng phước báo cho ông bà mình ở đó. Nhưng mà hồi hướng phước báo thì nó khó lắm, có nghĩa là nó không đủ để mà sanh cảnh giới khác, tại tâm là tâm của địa ngục á quý vị. Do đó mà phải chuyển hóa bồ đề tâm của ông bà mình, mà mình có khả năng đó không nè quý vị? Chắc là không quá quý vị. Bà Thanh Đề bị sanh vào ngã quỷ mà một kiền liên có đầy đủ lục thông cũng không thể chuyển hóa được. Đức Phật dạy rằng rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, do ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo công dầu lớn tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Tại tâm của bà tâm quỷ dữ quá đi, tâm quỷ quyệt, tâm tham lam nó nặng quá quý vị. Chứng minh nè, cho dĩa cơm bắt đầu mới che quý vị. Đói bụng, mình đói, bạn mình đói, những người đang đọa lạc vào trong cảnh giới ngạ quỷ đói, đáng lẽ cho con dĩa cơm chia thôi, người miếng quý vị. Chắc bà chia, chắc bà lên luôn rồi. Vừa lúc chia đó bà lên liền tại chỗ quý vị, tại vì tâm đó không phải là tâm quỷ, tâm chia là Bồ Tát, tâm chia là tâm trời. Đó quý vị, ít ra cũng có lòng nhân, thì ít ra cũng làm người. Đó quý vị, nên cái tâm che đây nè. Đó quý vị, lòng bọn sẻn tiền căng chưa dứt, sợ chúng ma cấp dịch của bà, cơm chưa đến ấm miệng bà đã thành than lửa nuốt mà đặng đâu quý vị. Tham nhưng cuối cùng có ăn được đâu, tham thì thâm à, quý vị thấy không? Nhân quả báo ứng gọi là công bằng à, quý vị. Tham cuối cùng không được gì hết. Thực ra như vậy, trong pháp giới chúng sanh mình tham, lấy của người ta ta lấy lại quý vị. Đây là nhân quả đây. À, quý vị, luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Nhân quả là quy luật bù trừ của tất cả các quy luật. Bây giờ ví dụ như mình thấy ra, ta thấy ngược lại, mình lấy người ta, ta lấy lại gì, mình chửi người ta, ta chửi lại. Quề nghe tám. Nên bây giờ có lỡ ai mà chửi mình á, quề chị Bảy à, chị Bảy chửi sáng giờ quề chưa chị Bảy? Nếu mà chưa quề thì chị chửi tiếp đi em nghe, còn quề á thì chị ra về đi chứ không thôi đây tới chiều chị nợ lại em nghe Bảy. À, quý vị bình tĩnh nào quý vị, người con Phật bình tĩnh, ai có chửi mình đâu quý vị. 6 giờ sáng đứng ra chửi tới 12 chưa mình hỏi, mắt mắt vô hỏi quề chưa, nếu chưa quề chửi tiếp đi, còn quề rồi về giùm ơn cái chứ không thôi thiếu nợ. Quả báo câu chửi trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát tả nè, quả báo câu chửi kiếp sau có thể nói ngọng nói nghịu, kiếp sau có thể không thể nói chuyện, miệng cấu tạo quý vị, hầm răng cây xéo tới xéo lui, hôi miệng rụng răng môi chết đó quý vị. Như vậy là cái quả báo của cái khẩu nghiệp mình á, nên ai mà muốn cái miệng mình xấu đau xấu đớn không nghe quý vị. Nếu muốn quý vị gặp ai chửi đó quý vị, qua kiếp sau nhìn cái miệng quý vị ơi, vừa hô mà vừa lòi xỉ. Nghe quý vị, miệng thì hôi, môi thì chết nữa chứ, người ta chẻ cằm dưới, mình chẻ cằm trên. Quả báo, cái gì cũng có quả báo chứ quý vị. Nên khi mà quả báo đọa xuống địa ngục, đó là quả báo tâm sân quý vị, xuống địa ngục. Nên lúc đó mình dùng phước báo để hồi hướng cho ông bà mình ở địa ngục quý vị, không đủ để đi lên. Mình phải chuyển tâm của ông bà bằng nhờ thần lực của 10 phương chư tăng chú nguyện, nghĩa là gom tâm về đó quý vị, để hộ thể nhờ đó là 10 phương chư Phật hộ thể nói gì, để cho ngưng cảnh giới hành phạt của địa ngục lại trong vòng sát na giây lát. Đây gọi là xá tội vong nhân. Xá tội thực ra tội là trong tâm mình, lấy đầu xá tội trong tâm mình. Nó nguyên tâm mình ác thì mình gặp cái tội ác thì mình bị ác nó trừng phạt lại. Trong tâm mình ác còn nguyên thì không bao giờ nó hết tội ác cả quý vị, lấy ai mà xá. Xá tội đây là nhờ thần lực của 10 phương chư Phật, 10 phương tôn pháp, 10 phương chư tăng, hiền thánh tăng quý vị phóng quang hộ thể cho cái nhân vật đó. Nên là lúc đó ngưng cái quá trình hình phạt lại, quý vị mới nhìn lại mình, nhìn lại mình mới thấy mình đang đau khổ quằn quại trong cảnh của địa ngục quý vị. Tại sao ta đau khổ quằn quại địa ngục? Tại ta ác độc, tham lam đầy sân giận đó quý vị, và mọi người xung quanh cũng đang chịu cảnh như ta quý vị. Lúc đó ta phát lên cái tâm không quý vị, thôi thì chúng ta đừng có sân giận nữa, thấy không? Cảnh địa ngục thấy tan thương không? Không quý vị, khi mà người ta phát tâm, ta không còn tâm đó nữa quý vị, tùy vào tâm mình mà lên cảnh giới khác quý vị. Nhờ ngưng một chút xíu mà không hành phạt được. Nếu mà không ngưng đó quý vị thì họ không thể nào niệm Phật, không thể nào hướng thành bậc thánh nhân được. Tại vì quý vị lửa cháy phừng phừng ở dưới, lo chống với lửa không hơi đâu niệm Phật. Đâu quý vị vô trong bếp rồi, lửa nó cháy phừng phừng, nó táp lên mặt mình đang chiên đồ, có ai nhớ tới niệm Phật không? Hả, là nhớ tới chống lại coi chừng nó văng lên mặt mình. Quý vị né qua né lại phải không? Thì cảnh địa ngục cũng vậy á quý vị. Phút giây không có ngơi nghỉ lúc nào, gọi là địa ngục vô gián. Địa ngục này là ngục A Tỳ, ngục này trong núi Thiết Di. À, quý vị, cái đó là trong kinh Vu Lan Bồn Đức Phật dạy vậy. Như vậy thì mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình bằng những phước báo cực kỳ lớn thì mới khỏi của địa ngục ngã quỷ súc sanh được quý vị. Tại vì tội quá lớn. À, nên nếu phước báo nhỏ nhỏ không đủ thắng lại cái tội thì không vượt nổi cảnh giới quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển hóa Bồ Đề Tâm á, thì sẽ xuyên suốt cảnh giới mà không cần đủ phước báo cũng xuyên suốt cảnh giới được. À, quý vị, do đó mà nhờ mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, nhờ chay tăng chay phạn để có đáp từ đâu quý vị, hoặc là tụng kinh niệm Phật để cho ông bà cha mẹ khi ngơi nghỉ mà không trừng phạt, lúc đó nghe một câu kinh kính nể chắp tay nghe câu niệm Phật hướng về mười phương chư Phật. À, quý vị, như vậy thì mình phải tìm cái phước báo lớn nhất để mình hồi hướng không quý vị. Như vậy phước báo lớn nhất là phước báo gì lớn nhất quý vị? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất. Phước báo đầu tiên là phước báo cúng dường tam bảo. Phước báo thứ hai là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Phước báo thứ ba là phước báo hiếu thảo cung dưỡng cho cha mẹ. Có ba loại phước báo lớn nhất để hồi hướng cho ông bà cổ quyền thất tổ. Như vậy thì phước báo chăm sóc bệnh nhân tháng 7 này á, ta không có gì xài nhiều, mà cái đó hàng tháng quý vị. Ví dụ như cho người ta tiền đi bệnh viện, mổ mắt rồi mổ tim, nấu cháo từ thiện, chăm sóc bệnh nhân, quý vị viết thư yêu vân vân, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Dạ không có ai nghĩ, em nghĩ đầu mà đi giúp đỡ người ta, chứ ai đâu bỏ công bỏ của ra đi giúp đỡ mấy người bệnh đó quý vị, lỡ lây bệnh thì sao? À, quý vị, nhưng mà tại vì lòng thương yêu nên mình phải đến những cái nơi đó mình giúp đỡ người ta, phước báo rất là lớn. À, quý vị, cái thứ hai nữa là hiếu thảo cha mẹ, cung dưỡng cho cha mẹ. Mình muốn cứu cửu quyền thất tổ ông bà mình đó quý vị, bằng cách mình hiếu thảo cha mẹ trong cái tháng 7 này. À, quý vị, bằng cách mình ăn chay, nhớ không? Mình hồi hướng cho cha mẹ quý vị, rồi mình cung dưỡng cho cha mẹ, mình bắt đầu mình để ý, mình quan tâm lo lắng cho cha mẹ, có thân và có tâm lo cả hai cái quý vị. Thân á, thì cha mẹ cần cái gì trong của cải vật chất đời sống, nhu cầu nhu yếu phẩm. Còn tâm là cha mẹ đang buồn rầu hờn giận như thế nào, mình phải hiểu cái tâm để mình hóa giải. Có nhiều người á, là người ta chỉ chú trọng tới thân không quý vị, cho tiền cho bạc cho quần cho áo mà không biết là cha mẹ đang cô đơn lúc tuổi già, muốn đi chùa, muốn đi chơi, muốn gặp con cháu, muốn hát karaoke vân vân. Phải không quý vị? Biết là cha mẹ mình muốn gì thì mình phải tìm hiểu. Phải không quý vị? Cha mẹ mình đang cái gì quý vị? Mẹ mình đang giận vợ của mình, nó giận giận nứt giận nở lên máu hoài, mình phải tìm nguyên nhân sao mẹ lên máu quý vị. Lên máu là do viêm cầu thận, tăng cholesterol nó trong máu. Lên máu là do tiểu đường quý vị. Còn một cái lên máu thứ ba nữa là do giận dâu nữa. Còn tất cả trường hợp khác đó là lên máu vô căn, có nghĩa là không có căn cứ gì hết đó quý vị. Như vậy là lên máu do giận hờn nữa, mà bác sĩ người ta quên đề cập vấn đề này. Không quý vị, quý thầy thấy nhiều lắm. Lên máu là giận cái lên nè. À, quý vị, nên mấy người nào mà hay có tâm sân giận á quý vị, mà bệnh lên máu á, thì phải tu hành từ bi nhẫn nhục nha quý vị. Quán con dâu á, thấy nó xanh lè chua lét, quán sao cho nó đỏ mà ngọt liệm á. Nha quý vị, chứ quán xanh lè chua lét là cứ máu nó trào lên hoài à. À, quý vị thấy không? Nên nhìn thấy con dâu quý vị, thấy cái mặt nó là thấy dễ ghét, đọc đầu mình quán nó, mình quán sao mà thấy trời ơi nó sao nó như gái của mình, dễ thương quá à, thấy không? Nè. để bưng cái mâm cơm ra dọn cơm cho bà già chồng, con mời má ăn cơm. Cái mình cười quý vị, con dâu ơi con dâu, cái cách mời của con dễ thương quá à. Chứ không thôi lên máu sao à, quý vị, khi máu nó chuẩn bị sẵn, nó sắp lên rồi đó quý vị, nó dằn xuống cái bóp cái nó trào ngược qua lên đây nè à, quý vị bắt đầu mình niệm Phật A Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con, con lên kiểu này hoài chắc chở con đi bệnh viện quá. Sao con thấy con dâu con cứ máu nó trào lên hoài, máu nó căng nhầm mặt dâu máu nó mới chào dâu, như là cá ống bơm mà bác sĩ bơm xe vậy, mà cái này bác sĩ nó bơm máu à, quý vị nhìn nó cái là máu lên, nhìn nó máu lên nè à, quý vị có bao nhiêu tiền nó đi đánh số sạch bách hết quý vị, thằng con mình nó làm gần chết đó quý vị, mà ở đây nó cứ bao lô với xỉu chủ khóc tụt bài tứ sắc, nó ngồi nó không nấu cơm, nó nhỏ làm gần chết quý vị, làm hộ đi về chiều có hộp cơm ăn, có nhiêu tiền nó lấy nó ngồi đánh bài với số đề không à quý vị, cái gì nó nói rớp rớp liền không quý vị, cứ nặm bao con gì là nó bàn cái ngay bóc mà nặm bao thấy người ta chết trôi quý vị, chết trôi lớn hay nhỏ, nhỏ không ba lớn, bốn ba lớn nữa. Hỏi tháng bảy tụng kinh gì con? Dạ con không có biết. Quý vị không? Vì không biết đó quý vị. Vì con biết cái gì con? Con biết bài không? Mấy lá là con biết bài gì? Thử đi biết liền. Bài hai lá bài gì? Là bài dừng dách. Nghe không quý vị? Bài bốn lá là bài gì con? Có ai biết bốn lá là gì không? Không có bài bốn lá phải không? Có sáu lá cách tê phải không? Biết hay thiệt chứ nói bốn lá không có luôn. Nghe không quý vị? Nên nó nói ra gì là có liền. Bài 13 lá là bài gì con? Là biết hết à, quý vị nghe không? 4 lá là khui á quý vị, ở trong bài tứ sắc. Như vậy thì mình biết gì quý vị? Bắt đầu mình ghét người ta thì hại mình thôi á quý vị, mình thương mình chút đi. Con người mình nói là mình thương mình quý vị, nhưng cuối cùng mình không có biết thương mình không quý vị. Mình thương dâu không à. Hỏi sao thương dâu quá quý vị? Dâu chọc giận mình lên máu, mình lên máu mình chết, dâu không chết. Nghe không quý vị? Nó chọc mình mà mình giận lên là nó thoải mái quý vị. Mình chọc ai mà người đó giận cái mình cảm giác mình sướng lắm không? Đúng không? Chọc cho mình giận mà mình giận thì cái người chọc người ta sướng lắm quý vị. Nên bây giờ con dâu mà nó có chọc mình phải không quý vị? Mình không thèm giận cho nó hết sướng. Nghe không quý vị? Chọc giận má hả con? Bữa nay má đi kiều đàm tu rồi con, phải không? Mô Phật Bồ Tát không có giận chúng sanh. Mà chúng sanh này gọi là sanh lè mà chua lét nè. Phải không quý vị? Nên Bồ Tát không có giận chúng sanh lè chua lét, phải không? Như vậy là má không có giận, giận chết má sao con, ngu sao không giận, nói gì? Giận nhồi máu cơ tim nè, đau bao tử nè, lá lách không tiết ra chất tiêu hóa nè, không quý vị, lên máu nè, tai biến mạch máu não nè, đột quỵ nè, không quý vị, các cái cơn giận nó lên đó quý vị, nên chúng ta khắc chế cơn giận đó quý vị. Nếu không phải tu cũng phải thương mình đó quý vị, thương mình sợ con trai mình nó tốn tiền cái quan tài tội nghiệp nó đi làm hồ quan tài hai mấy triệu luôn à, quý vị thôi à, ráng tu đi quý vị, cho quan tài nó ế chơi quý vị, tu hoài sao chết được, đâu có giận hờn gì ai đâu, chết nó ế chơi quý vị. Do đó mà ai chọc gì chọc mình, A Di Đà Phật, tu rồi không dám giận đâu à, bình thường à quý vị thấy không? Như vậy thì bây giờ á là trong cái tháng bảy này mình hiếu thảo với cha mẹ, cái gì mình để ý cả cái lúc cha mẹ buồn phiền cái gì mình gỡ gói tơ lòng này ha quý vị. Trong báo Tuổi Trẻ cười gì có một câu đó, cái tơ lòng nó lòi ra lấy cù nèo gỡ ắt là rối tung đó à, ai cũng có cái mối tơ lòng mà gọi là tơ lòng thòng nha. Nghe không quý vị? Người nào cũng có một cộng tơ lòng buồn mang mát hết trơn. Về nhà nhìn sâu vào đôi mắt mẹ đi quý vị, trong cái bài gọi là bài bông hồng cài áo á, nhìn thật lâu, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy quý vị, mới thấy hai dòng nước mắt nó chảy dài. Phải không quý vị? Coi thử cái mẹ mình buồn cái gì, lo lắng cái gì á quý vị, thì bắt đầu chúng ta gỡ những cái nút ở chỗ đó quý vị. chứ cha mẹ lớn tuổi mà buồn phiền lo lắng, mau già mau bệnh sanh bệnh rất nhanh đó quý vị, nhất là những nỗi buồn quý vị, những nỗi buồn không tên đó quý vị, u ẩn nha, ở trong tâm trong tim của những người mẹ quý vị, những nỗi cô đơn, những nỗi trầm uất ở trong lòng á. Nếu mình báo hiếu là không phải chỉ cho tiền cho bạc là không đâu quý vị, mà mình coi thử tinh thần của bà mẹ đang muốn cái gì, mình tháo gỡ những cái đó quý vị. Ai cũng có những nỗi buồn không tên ở trong lòng hết trơn quý vị, nên người ta nói là người giàu cũng khóc, vì người giàu khóc nhiều quá nên tám mấy tập mà vẫn còn chiếu hoài. Buồn nhiều thứ lắm, trên đời này nhiều có nỗi buồn âm ỉ trong tâm quý vị, nên mình giải phóng giải tỏa nỗi buồn này cho những người cha người mẹ, cho sống vui sống khỏe ở đời với con cháu quý vị. Đó là sự quan tâm. Nếu chúng ta quan tâm tới ai thì chúng ta sẽ thấy được những cái khúc mắc trong lòng của những người đó, tại vì chúng ta không biết quan tâm tới những người khác quý vị, làm cho họ buồn mình cũng đâu có biết họ buồn quý vị. Nửa đêm dỗ gối gục đau như cắt, nước mắt dầm về ướt ba bốn cái gối luôn mà đâu hay quý vị. Như vậy thì mình phải quan tâm một chút với cha với mẹ để thủ cái đạo hiếu quý vị. Có những người không quan tâm cha mẹ rồi dính tới quận 8, sao quận 8 nhiều câu chuyện quá quý vị. Bữa trước đi đám ma bên quận 8, có cái nhà này quý vị, bà mẹ chết mà liệm không có đồ liệm, ba bộ đồ quý vị, nó nhăn nheo nó cũ mà xì xì luôn quý vị. Nhưng mà con gái đại học ngân hàng, ra làm ngân hàng đàng hoàng quý vị, nguyên cái tủ quần áo nó treo dài đây nó quý vị, toàn là đồ xịn không à, đếm từ sáng đến chiều không biết đếm nổi không đó. Đâu quý vị, mẹ có ba bộ đồ không đủ để liệm trong á quý vị, nó nằm xuống mà nó khóc. Đâu quý vị, hỏi là sao mà ấm ức dữ với con khóc vậy, con không quan tâm tới má con tính đâu má con có đồ mặc, ai ngờ đâu má con không có bộ, có ba bộ đồ quý vị, tới chết mới hay được. Nếu quý vị, như vậy là mình không quan tâm phải không quý vị? Không phải không có tiền sắm đâu, nhưng mà người mẹ không sắm, lý do sao quý vị? Người mẹ để tiền đó lại cho con, quý vị có xem chuyện cha con lão hạt của Nam Cao không? Có nhiêu tiền để lại cho con, mình làm vốn, làm ăn hết quý vị, mình ăn củ khoai, củ sần, củ gì nó cũng được. Mình có thấy con gà nó đi bơi không được, con nào hôm nay nó túc túc túc, gà con lại lụm chân gà mẹ, chống phóc. À, quý vị không? Quý vị thấy mấy con chó mẹ không? Quý vị cho con bú một hồi, quý vị nó đi lỏng thỏng có mấy viên bụng đó. Con có nhiều con ăn chết, còn gì nữa đâu quý vị. Mấy chim mẹ nó đi tìm mồi về, hả họng ra cái quý vị, dồn vô họng con chứ ngay. Chim mẹ đâu có miếng nào đâu. Thì mình đây cũng vậy á quý vị. Lo cho con, lo cho cháu bao nhiêu năm ngần ấy á quý vị. Hết quãng đời tuổi xanh, mẹ lo cho con dạy quý vị trong kiếp sống mong manh. Vì con mà mẹ chẳng muốn gì á quý vị. Vì con mà má nám đen xì nó cũng tam, gọi là nắng chay nám má sưng hồng, vì con vì vợ vì chồng phải lo thôi. Do đó người con phải nhớ tới những điều đó của chúng ta, báo hiếu để được phước, hưởng phước mới hồi hướng của quyền thất tổ. Không quý vị, chứ lấy đâu hồi hướng đó quý vị, có phước mới hồi hướng được, chứ không có miếng phước báo nào sao hồi hướng được. Không quý vị, có miếng phước nào đâu hồi hướng, bây giờ chúng ta phải làm phước. À, quý vị làm phước, mà phước báo lớn nhất là phước báo gì quý vị? Cung dưỡng cho cha mẹ, nên hành động thiết thực thực tế liền á quý vị. Cung dưỡng cho cha mẹ tinh thần và cung dưỡng cho cha mẹ vật chất. Má ơi má, con yêu má lắm, yêu má lắm hạ con, chứng minh đi con, móc ra liền 500. Quý vị, chứ yêu mà không có chứng minh gì chứ. Má quý vị, tình yêu của con không có được chứng minh hả con? Chứng minh cho má thấy luôn á má, bộ đồ mới cáo. À, quý vị thấy không? Nói chứ thực ra ai cũng khoái quà chứ nghe quý vị. Thâm tâm của những con người khoái quà, người Việt Nam mình tình nghĩa, khoái quà không phải khoái chất lượng của quà, mà khoái sự quan tâm của con cái đối với cha mẹ. À, quý vị, con cái nó nghĩ tới mình, vui là vui chỗ đó đó quý vị, chứ không phải cái quà không. Nhưng mà quà càng nhiều càng vui, gọi là niềm vui nhân lên gấp bội. Nỗi khổ chia đôi ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi. Quý vị chia sẻ đi quý vị, hỏi má, má này hỏi đi, hỏi chuyện quý vị, hỏi chuyện bắt chuyện hồi má mới nói ra những nỗi lòng của má. ba mày bỏ đi biền biệt mấy chục năm trời, má cô đơn quạnh quẻ, không quý vị bắt đầu mới than, mới đốt cái lò than lên than hồi cái nó cháy hết cái hết buồn à quý vị, chứ ấm ức nó trong lòng nó để nó lâu năm dữ lắm, cho má đốt cái lò lên má than đi má, rồi nói hồi hết rồi à quý vị, ấm ức gì nói ra hết, con người mình đó quý vị nó đè nén nó dồn ở trong á. Bây giờ ở trong lòng, ở trong đó mình có biết má đang buồn gì không con? Không, mình phải khai thác nó ra đi, vì vậy mình mới chia sẻ như là người bạn đối với má của mình. À, quý vị, để cho bà có niềm vui. Ở trong cuộc đời, má muốn đi chùa, con dẫn má đi chùa. Má muốn cúng dường, con cho tiền, má cúng dường. Quý vị, sẵn sàng giúp đỡ má mở rộng cái vòng tay thương yêu với mọi người. Quý vị, đi đến những chỗ đông người sinh hoạt công cộng làm cho lòng bà bớt sầu, đau, buồn, hận. Đi đến những cái bậc thiền chí tức, đi đến đó, chùa, nhìn Phật, quý vị, bà bớt đi những nỗi si tư. À, quý vị, để cho bà sám hối những lỗi lầm của mình, nên lúc đó những người mẹ mình vui hơn. À, quý vị, tiếng chuông mọ đành rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy chứng cho con lời sám hối. Tính ca luôn. À, như vậy thì nha quý vị mới thấy làm cho những người mẹ người cha quý vị thoát khỏi những cơn buồn u uất trầm lặng ở trong tâm mình được phước. À, quý vị thấy không, nên người con nào có tạo phước về nhà từ bắt đầu chiều hôm nay coi má ba mình thiếu gì á quý vị, bắt đầu sự quan tâm đi quý vị, đôi dép lào mang cũ quá đổi, ba không chịu đổi lấy kéo cắt giùm, cắt quay. À, quý vị đổi cái dép khác quý vị. À, còn mà cha mẹ nào á, đi chùa mất dép đừng có nổi sân. Quý vị, à, mới sáng thầy đi chùa mất dép, đi giả cũng mất như thường. À, quý vị, à, nhưng mà không thèm nổi sân á quý vị, mất dép cũ hên quá có đôi dép mới. À, quý vị, chứ không lẽ dép cũ mang hoài không mất đâu có đôi dép mới. Do đó mà đi chùa mất dép về than với đứa con, má mất đôi dép rồi con, quý vị bữa sau bảo đảm có đôi dép mới liền. Đi chùa có phước lắm quý vị, có nhiều á, giúp đỡ người ta hết đi quý vị, về nhà tự nhiên con cái nó cho. Mấy người nào đi chùa không bao giờ trong túi mà hết tiền quý vị, cái phước cúng dường tam bảo nằm chỗ đó, đâu quý vị để ý. Mình đi cúng 20 về nhà con nó cho 50, lời cũng không bao giờ lỗ chứ. Nào quý vị thử để ý, còn lỗ á, thì đi đến chùa Kiều Đàm là gặp quý cô á, là kiện. Nào quý vị, bảo đảm chăm chăm. À, quý vị làm lành làm phước cúng dường bố thí đi. À, quý vị ai nghèo ai khổ cho đi, về nhà con nó cho. Mà tại sao con nó cho quý vị? Cái con nó có hiếu. Mà tại sao tiền đâu nó cho? Mình làm phước mình hồi hướng cho nó làm ăn được nó cho à. À, quý vị nó trúng cái này nó trúng cái kia, hồi nào nó cho mình nó có nhầm khi nó cho mình mà đếm tiền mà tới con kia con ốc nó mòn hết luôn quý vị. Đi chùa mình hồi hướng cho con cái mình. À, như vậy thì là mình hồi hướng cửu quyền thất tổ quý vị, bắt đầu mình cúng dường cho cha mẹ và cúng dường cho tam bảo. Trong cái cúng dường tam bảo quý vị, trong rằm tháng 7 có trai tăng, trai phạn, dân y. À, quý vị, như vậy thì trai tăng là gì? Trai tăng là mình cúng dường cho các vị tăng. À, quý vị, hồi xưa thì mình cúng dường bữa ăn, ngày hôm nay cúng dường bữa ăn và tứ sự. À, luôn không quý vị, trong rằm tháng 7 một kiền liên cúng thì gồm có tứ sự và bữa ăn. Còn bữa nay á, chúng ta cũng cúng tứ sự. Tứ sự là ăn uống mặc ở, ăn nghỉ mặc ở, có nghĩa là những cái đồ dùng cần thiết cho chư tăng. Ngày xưa chư tăng đi khất thực có 4 món thôi á quý vị, có nghĩa là cái bình bát, cái đãi là lọc nước, tam y và cái ống chỉ, cái kim. Nhưng mà bây giờ á thì là chúng ta sống hiện đại rồi, chúng ta cần nhiều thứ hơn á quý vị. À, nào là những cái gì mà phục vụ cho đời sống một chư tăng thì chúng ta có quyền được cúng quý vị. Đời sống tối thiểu ví dụ như kem đánh răng, bàn chải, lưỡi lam, này giải dốc y quý vị, nhằm khi người ta còn cúng dường xe rồi cúng dường laptop, iPad nữa. Có nhưng mà ít, ví dụ như quý thầy ta cần xài, ví dụ tại ông đi học không quý vị? Không, không có, mình nói thì mình cười, không quý vị? Chứ thực ra là có một số trường hợp là cần thiết nha, hoạt động người ta làm việc giáo hội đúng không quý vị? Cần thì cần ở đâu ra, cũng phải mua, mua Phật tử cúng không quý vị? Cũng có chứ không phải là không. Thì mình nói chung là những cái gì mà nhu cầu trong cái đời sống để hoạt động Phật pháp thôi, không quý vị? Chứ không phải mình nói là cúng iPad để chơi điện tử, không quý vị? Bởi vậy mình cứ nghĩ vậy không à. Phật tử mình cứ nghĩ vậy không à, không quý vị? Cúng iPad người ta vô mạng internet người ta tra bài học, không quý vị? Bởi vì mà mình là cứ nghĩ là mình hướng gì đâu là mình nghĩ đó không. Nà, như vậy thì quý vị nói chung để mình hiểu cái ý nghĩa thôi. Còn cúng gì tùy tâm phát tâm Phật tử mình cúng, quý vị. Có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít, và không có nghĩ cúng không sao. À, quý thầy không có đòi hỏi Phật tử gì cả, không quý vị. Cái đó là tự mình cúng dường để tạo cái phước báo hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ. À, mình nhiều đời nhiều kiếp, không quý vị. Và cái dân y tức là y ca sa. Y ca sa là mạng mạch đó quý vị, tức là y bác, là cái truyền thừa của từ đời này sang đời khác đó quý vị. Y thì mình cúng giải thôi, nhưng quý thầy mặc từ y 5 điều tới y 25 điều. Nếu mà giới phẩm càng cao và hạ lạp càng cao thì cái y nhiều điều hơn. Điều là cái lằn xẻ đó gì, là ruộng phước điền, giống như cái mảnh ruộng mà có nhiều mảnh chừng nào á quý vị. Thì cái đó là các vị lớn như là các vị thượng tọa, các vị hòa thượng quý vị, lớn lên hơn. Như vậy thì được phước báo công đức mình hồi hướng lại cho cửu quyền thất tổ mình, để thoát khỏi cảnh giới của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cảnh giới khổ đau trong tam đồ khổ vân vân, đúng không quý vị? Và cái thứ hai nữa chúng ta là cầu siêu bạc độ hương linh thai nhi, đúng không quý vị? Thai nhi là sao? Là ngừng cái chu trình mà mang thai, đúng không quý vị? Mà trong cái từ khoa học ta gọi là điều hòa, phải không? À, như vậy thì là có nghĩa là người ta chấm dứt cái mầm sống, đúng không quý vị? Ví dụ như cây đậu mà lên mấy cái lú chồi thôi quý vị, cắt cái chồi cái rồi xong, đúng không quý vị? À, như vậy thì một mầm sống nhỏ quý vị bị người ta cắt, thì lúc đó cái mầm sống này mới hỏi tại sao mà lại bị cắt, ai cắt? Đó quý vị, nó mới buồn, nó khổ. À, quý vị hỏi ai cắt? Cái người trực tiếp cắt và người bảo người ta cắt. Đó quý vị, có hai người mà nó đi theo. Đúng không quý vị? Nó nhìn mặt ai thấy ghét là nó theo à. Nó như vậy thì cái người bảo người ta cắt lại là mẹ nó, cha nó chứ ai. Nó bảo người ta cắt. Đó quý vị. Còn cái người trực tiếp cắt là những cái người mà đứng ra làm công tác kỹ thuật. Đó quý vị. Ở dưới miền Tây, bữa đó gặp có cái cô Phật tử này là làm nghề trực tiếp cắt. Tới bây giờ quý vị ơi, cái này không biết thiệt hay không thì mình không biết nha, không có gì kiểm chứng nha. Cổ với quý vị bây giờ á, tan nhà nát cửa chứ quý vị, không còn tiền bạc bình, bệnh đau tùm lum. Nhưng mà lâu lâu cổ xích khẩu, có nghĩa lâu lâu á, mấy cái đứa bé bị cắt á, nó mới vô nó nói. À, là tôi con của ai nè, bà cắt tôi á, là vào tháng nào năm nào nè, bây giờ á là tôi phá cho cái cô này nè, tới tàn mạc gia đình, tới cổ mà không còn gì nữa luôn tôi mới chịu, là tới giờ bà đâu còn gì nữa đâu, thôi bỏ đi không. Mà bây giờ vẫn còn chưa có hết giận, đúng không quý vị? Là chừng nào hết giận mới bỏ là thôi đi theo quý thầy tu đi, đúng không quý vị? Là bây giờ là đi theo cổ nhiêu quý vị, ngồi viết danh sách, viết cái sổ 100 trang nó viết chưa hết nữa quý vị, là thôi nghỉ viết đi, ngồi đợi hoài lâu quá quý vị. Nó viết tên họ đàng hoàng, cha mẹ luôn á quý vị, không lẽ nó đặt chuyện mà ra viết được nhiều đó. Mình nghe để mình tham khảo thôi, chứ thực ra thì cái sự việc này như thế nào á thì chúng tôi cũng không hiểu chầm chầm quý vị, mà nghe để tham khảo thôi. Mà nó nói là dứt phát nó phá cô này cho đấy hoài hoài, chừng nào nó theo nó phá hoài vậy thôi quý vị. Không có ai khuyên nó đi tu á quý vị, là không, nó không đi, ở đây phá chơi vậy. À, quý vị phá nào tàn mặt mà tàn mặt thiệt quý vị, không còn cái gì luôn, gọi là đất đai nhà cửa con cái làm gì, người ta đang làm ăn chúng quý vị, mình ở cặp bên mình làm cái thua không, mình làm cái ghê thì chứ, lòng hận thù của chúng sanh đó. Nên bây giờ mình cầu siêu bạc độ thai nhi, không quý vị, nói cho người ta hiểu được cái hạnh phúc vĩnh hằng, không quý vị, là cái hạnh phúc hướng về tam bảo, hướng về quê hương Đức Phật A Di Đà. Mình nó quý vị sở dĩ bị như vậy có nghĩa là mình kiếp xưa mình đã từng đoạn mạng bao nhiêu chúng sanh, quý vị. bao nhiêu người quán thác vì con, nghiệp xưa nay đã còn còn, ngày nay chắc chứa thành hòn núi cao mà. Như vậy bây giờ mình phải trả quả thôi. Quý vị, Đức Phật dạy là nghiệp sát sanh nhiều đời nhiều kiếp, mà phải ăn con này con nọ, quý vị, nghiệp nó quá lớn thì bị đoạn mạng chứ sao quý vị. Mình trách những người trực tiếp làm nên chuyện đó quý vị, nhưng mà cái gốc là cái nghiệp của mình là đã bị cái quả báo ngày hôm nay. Có người làm là họ tạo ra một cái nhân mới, quý vị, để họ gieo ở trong tương lai. Hai cái nó khế hợp, cái tâm của người làm và nghiệp của mình, hai cái nó khế hợp đây đó quý vị. Nên trong kiếp sống nhân sanh, ân đền quán trả, quan quan tương báo, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cho nó hết quý vị. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Thù quán chi à, quý vị, người ta cũng làm nghề thôi, chứ người ta bắt đắc dĩ thôi. Còn cái người mẹ người cha nhầm khi cũng khổ lắm quý vị ơi. Ở dưới nông thôn lên thành phố học đó quý vị, vui có chút xíu hà. Mà sanh ra cớ sự đâu có dám về đâu quý vị, không giải quyết cũng không có được. Mình nói không phải là binh đó quý vị, nhưng mà những cái vị này mới nghiệp quả của chúng sanh với nhau, mình cũng phải thông cảm một chút quý vị. Thôi lỡ rồi bây giờ mình vô chùa Kiều Đàm mình biết được rồi á, thì hôm nay mình nghe biết được quý vị, phát tâm Bồ Tát luôn, con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Nên bữa nay biết hiểu được nghiệp quả nhân duyên của chúng sanh với nhau, phải không? Nên các hương linh thai nhi á quý vị, theo Phật mà tu hướng tới hạnh phúc vĩnh hằng, đừng có theo cái người cắt mình, đừng theo cha mẹ mình làm gì nữa. Không quý vị, theo chi? Không quý vị, hận thù hoài nó cũng vậy à. Không quý vị mà còn làm khổ người ta thêm. Bữa nay học tâm Bồ Tát là tha thứ khoan dung độ lượng, đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được người, người thứ ta. Vậy sao mình tha thứ người ta, ta tha thứ mà lại cho mình. Như vậy thì thấy vậy nên tất cả các hương linh thai nhi tụi mà quân tập vào Kiều Đàm ngày hôm nay để cầu siêu bạc độ quý vị. Quý vị hôm nay là có bánh rồi, có trái, có cốc, có ổi, có quần, có áo, đầy đủ hết đó. Hãy hướng về nơi Đức Phật A Di Đà quý vị. Có chính phẩm đài sen, có ao bát bổ, có chim hai đầu, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ai sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn cõi ức Phật đó quý vị, nơi đó có đầy đủ lục thông, có thần túc thông. Vào buổi sáng đài sen mở ra bay 10 phương chư Phật, cúng dường 10 phương chư Phật. Ban đêm về úp lại trong đài sen, không buồn, không khổ, không lo, không sầu não ưu tư trong cái sống nhân sanh, không già, không bệnh, không chết, không ai quán, không sầu bi, không ái biệt ly khổ, không quán tắng hội khổ. Nơi cảnh giới đó là trang nghiêm thù thắng, do Đức Phật A Di Đà dùng định lực, và Đức Phật A Di Đà dùng Phật lực, Đức Phật A Di Đà đã dùng nguyện lực của mình để lập nên cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Nên ngày hôm nay á quý vị, hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nhìn câu lục tự Di Đà trần gian răng niệm cho mà rành đi, chữ Nam niệm phải nghĩ si á quý vị, không lo giận dữ việc gì nó cũng qua. Niệm Phật, niệm Bồ Tát Ma Ha, đầy lòng tha thứ tìm một nhà từ bi, từ đây đoạn hết tham si, trong lòng có Phật việc gì nó cũng nên. Giận chi, bám chi nữa quý vị, nó khổ nó sầu thêm mà. Quý vị, hận ở trong lòng, giận người ta mà mình lên máu à, phải không? Giận người ta mà mình khó chịu trong tâm thôi, chi bằng thứ tha quý vị, khoan dung độ lượng. Quý vị, tâm chúng ta lặng lặng tịch tịch, tâm thiền định, thiền diệt thực pháp, hỷ thực mới là cái ở trong pháp giới chúng ta cần. Còn tất cả các cái thế gian là ân quán giang hồ, trả dây dây trả, biết đời nào cho xong. Quý vị, nên bây giờ biết là tới Kiều Đàm rồi quý vị, là buông liền tại chỗ. Nên quý vị nào hôm nay ra về nhẹ re, hết bám này vậy, ở lại đây giảng sanh thoát quá quý vị, qua bài kinh tiếng kệ Mông Sơn thí thực, Du Già thí thực, quý vị sẽ bác độ cho những hương linh thai nhi thoát khỏi cảnh giới này. Quý vị còn nhỏ chưa có nhiễm trần, chỉ nhiếp tâm niệm Phật A Di Đà giảng sanh cái rét liền. Quý vị còn người lớn nhiễm trần nhiều, quý vị vừa bay lên con má ơi má chết bỏ con té xuống cái bịch liền. Quý vị tâm động loạn rồi. Quý vị còn những cái hương linh bé thai nhi không quý vị, tên chưa có nhiễm trần, nhân chi sơ tánh bổn thiện mà chưa có nhiễm trần, niệm Phật nhiếp tâm niệm Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc nhà ca trong khoảng khắc na là hiển hiện liền, sát na là hiển hiện liền không quý vị. Đây đài vàng sen báo nhất khoát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo liền. Như vậy thì nhiếp tâm niệm Phật A Di Đà. Còn cái điều thứ ba nữa là cái cuối cùng, là cầu siêu bạc độ cho những cô hồn ngã quỷ địa ngục, dân dân. Như vậy gọi là chẩn tế, chẩn là chẩn bần là cho, quý vị cúng quá trời không? Cho, tế là cúng, chẩn là cho quý vị. Rồi cuối cùng cúng cho đầy đủ món ăn, thức uống thỏa mãn nhu cầu của tâm linh. Thì lúc đó mới cầu siêu bạc độ những lời Phật dạy ở trong kinh. Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông binh tài trí anh hùng ngũ si, dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó may tồn ít chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi đạm tạm khi đi lúc về. Lê quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển dẫn đau xé lòng. Nên cuối cùng cái hạnh phúc mà chúng ta tìm được là cái hạnh phúc vĩnh hằng của cõi Tây Phương Cực Lạc, Cực Lạc là hạnh phúc của Niết Bàn, Niết Bàn đại định đó quý vị. Hướng về mười phương chư Phật hay niệm đi, hay niệm tới câu Phật hiệu, niệm tới mà trong lòng chúng ta tràn ngập đầy tình yêu thương, có năng lực lớn, có lòng từ bi trong pháp giới, biết thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới chúng ta đều thương yêu nhất, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, đầy lòng từ bi và khiêm hạ, đem bến ban rải hết cho cuộc đời này những mảnh đời đau thương và bất hạnh phát lên tâm Bồ Tát. Quý vị hy sinh cho tất cả pháp giới chúng sanh, từ đây về sau xin nguyện lực cởi thiền pháp nhẫn, nguyện và bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay về tài năng tâm gì ạ? A Di Đà Phật. Thầy, hôm nay ta trao đổi đề tài hạnh phúc vĩnh hằng. Đúng rồi, hạnh phúc vĩnh hằng. Ai trả lời câu hỏi thứ hai, theo quý vị hạnh phúc vĩnh hằng là ở đâu? Thầy, hạnh phúc vĩnh hằng là ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi Tây Phương Cực Lạc, tại sao gọi là hạnh phúc vĩnh hằng? Mới là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, sống hoài sống chết không có buồn lo sầu giận, chứ bên cạnh Đức Phật A Di Đà chắc ăn tu hành Phật luôn. Quý vị, đó gọi là hạnh phúc vĩnh hằng hả quý vị? Nếu nơi Tây Phương Cực Lạc là hạnh phúc vĩnh hằng thì những cõi sống ở cõi ta bà này chúng ta còn ham còn thích gì nữa không? Tại sao? Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thầy, hạnh phúc mà thầy đã vừa hỏi đó là chúng ta có người không đạn không có hạnh, phải nhất tâm niệm Phật để mà được đạt tới cảnh cây phương được ạ. Rồi ta bà này còn ham còn thích còn chửi lộn đâu nữa không? Dạ không, thì đó hoàn toàn là giả tạm, đó là thanh giả tứ của tứ đại trả về cho tứ đại. Đúng rồi, dạ cũng thâm nhập pháp giới vậy nha. Rồi câu hỏi kế tiếp. Quý vị, chúng ta muốn cầu siêu cho củ quyền thất tổ thì chúng ta phải làm sao? Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Muốn cầu siêu cho củ quyền thất tổ thì phải cúng dường cha tâm. Đó là một cách, nên còn cách nào khác không? Chỉ báo hiếu cho báo hiếu cha mẹ. Rồi thôi phải cúng dường trai tăng dân y á, là à, rồi á, làm muôn hạnh lành á, rồi á, là bố thí rồi xây nhà tình thương trình nghĩa rồi xây chùa đắp cầu bồi lộ à, vân vân, tức là tất cả các hạnh lành gì mà chúng ta có thể hồi hướng được, hồi hướng được ông bà cụ huyền thất tổ. Nhưng mà phước báo lớn nhất thì có ba phước báo kinh nhân quả thiện ác đó. Vậy như vậy thì à, ưu tiên cho mấy em bé câu hỏi cho em bé nào biết được là như thế nào gọi là hiếu thảo với mẹ cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiếu thảo với cha mẹ là nghe lời cha mẹ. Nghe lời cha mẹ dạy bảo, còn gì nữa không con? Dạ thưa thầy là hiếu thảo với cha mẹ. Rồi là gì nữa không? Cha mẹ làm mình có giúp đỡ không? Dạ có. Rồi á là con đi học cũng học sao, học bùi kiệm được không? À, ra rồi con kết bạn với bạn bè, con kết cả với mấy bạn bè xích xì ke được không? Kết bạn với bạn tốt. À, hay quá, cho anh chàng phó tay, làm cho cha mẹ vui lòng. À, đừng có làm gì nghịch ý nghịch lòng cha mẹ, không có gì, đừng làm cho cha mẹ xấu hổ với đời. Đó là một cách báo hiếu cha mẹ. Và cái cuối cùng xin dành một vài phút, em bé nào đăng ký lên hát bản được tặng quà. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là tàn hoa cho con cài trước mặt, ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con sẽ là con bay con của mẹ.